Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 Tôn Thành lại tới nữa hai lần, mỗi lần đều có Lâm Phân làm rối, vài lần tưởng đáp lời cũng chưa thành công, liền Trì Độn Dư Kiến Quốc, cũng cảm giác xuất ngoại xanh tựa hồ có chuyện gì, Tôn Thành đại khái cũng đã nhìn ra, chờ lần sau tới. Hắn cũng không lại cố kỵ mặt mũi, làm trò Đỗ Chân Mặt liền nói ra mục đích, muội phu ngươi cũng biết, làm chúng ta kiến trúc này một hàng áp công trình khoản. Vài cái địa phương khoản cũng chưa phải về tới, gần nhất ngươi dưỡng cả nói chuyện cái hạng mục làm thành có thể kiếm mấy trăm vạn, chính là thủ công trình liền một chút, bắt đầu tài liệu tiền cùng các loại phí dụng đến chính mình lót. Cho nên ta liền nhớ tới ngươi là làm đầu tư này một hàng. Ngươi xem có thể hay không từ các ngươi công ty cho ta kéo một bút đầu tư khoản. Lời này nói được trên bàn vài người đều hai mặt nhìn nhau. Lâm Phân nói, Thành Thành, ngươi này không phải làm khó Tiểu Đỗ sao? Hắn một cái viên chức nhỏ, sao có thể cho ngươi kéo đến đầu tư khoản? Tôn Thành cũng không lý Lâm Phân. Đôi mắt nhìn Đỗ Chân. Lại nói tiếp ngươi cũng là ta muội phu, ta sinh ý làm thành, cũng ít không được ngươi, như vậy đi, ta cũng không cho ngươi bạch cho ta hỗ trợ, 1.000 vạn đầu tư khoản, ta cho ngươi 10 vạn vất vả tiền, Lâm Phân đầu tiên là bị 1.000 vạn con số dọa tới rồi. Ngay sau đó lại vì Tôn Thành hào phóng kinh ngạc, nhưng nàng cũng không phải là không hiểu chuyện lão thái thái. Nhiều như vậy tiền trả nước. 1.000 vạn đầu tư mức, thuyết minh việc này không dễ làm money không dễ làm sự tới tìm Đỗ Chân. Này không phải rõ ràng khó xử nàng con rể. Dư Kiến Quốc nói, đều là thân thích, muốn cái gì vất vả phí. Tiểu Đỗ có thể hỗ trợ khẳng định sẽ băng, Lâm Phân ở cái bàn phía dưới ninh hắn. Hắn chừng Lâm Phân, hai vợ chồng già ngươi tới ta đi. Đao quang kiếm ảnh, Đỗ Chân buông chiếc đũa. Thành biểu ca, là cái dạng này, chúng ta đầu tư công ty cùng ngươi nói mượn tiền công ty. Là không giống nhau, chúng ta công ty đầu tư nhằm vào chính là trung loại nhỏ xí nghiệp. Hoặc là một cái xuất sắc idea, cũng chính là có đầu tư giá trị hạt giống. Ngươi nói loại này, cùng công ty đầu tư phương hướng bất đồng. Hơn nữa công ty cũng không hướng ngoại vay tiền, liền tính thật muốn tiến hành góp vốn. Người yêu cầu làm cũng là làm một phần kế hoạch thư. Nói cho người khác người muốn làm cái gì, người hạng mục cụ bị cái gì ưu thế, ở đồng hành nghiệp người ưu thế thể hiện, nếu đầu tư người làm hạng mục, đầu tư người có thể thu hoạch nhiều ít lợi nhuận, hậu kỳ lại có cái gì kéo dài tính thêm vào lợi nhuận. Mà không phải giống người nói như vậy, làm hạ nhiều ít đầu tư khoản. Là có thể được đến nhiều ít tiền trả nước giống như vậy xử sự hình thức. Là Đỗ Chân trước mắt nhất không thể lý giải quốc nội tiềm quy tắc. DI từ chủ hoạch kiến lập tới nay, đã phát hiện quá nhiều lần nghiệp vụ bộ người, ngại với giao tình hoặc là chỗ tốt, từ giữa lợi dụng công ty bên trong người ưu thế, cùng tưởng tiến hành góp vốn người, cũng chính là ất phương, tiến hành các loại mặt bàn hạ ái muội. Thậm chí có hỗ trợ cung cấp giả dối tư liệu, công ty đã phát hiện quá nhiều lần, một khi phát hiện không riêng cho sa thải, cũng sẽ thông báo trong nghề. Bất quá bởi vì DI ở quốc nội ngành sản xuất danh khí không lớn. Loại này thông báo kỳ thật cũng không tác dụng, Đỗ Chân tuy không quá quản trong công ty sự, nhưng Trần Hạo cùng Lục Diệu đã không ngừng một lần nói với hắn. Ở mỗ trường hợp lại gặp phải đã từng bị công ty sa thải người. Dám như vậy làm đều là ngành sản xuất nội người từng trải. Chiêu số dã chiêu số nhiều, cũng không sợ từ bên này rời đi, liền tìm không đến hạ một phần công tác. Đây là Đỗ Chân mưu trí lịch trình, hắn cho rằng Tôn Thành cũng là đánh loại này chú ý. Nhưng đổi ở Tôn Thành lỗ tai, chính là không vay tiền còn bưng cái giá giáo huấn hắn. Tôn Thành đã sớm là một bụng hỏa, bất quá vẫn luôn đè nặng, hơn nữa gần nhất bên ngoài xác thật sức đầu mẻ chán. Cơ hội khó được, chính là trong tay không có tiền, cái này mục liền không có biện pháp tiếp được. Trong khoảng thời gian này không riêng hắn ba vội vàng ở bên ngoài trù tiền. Hắn cũng có thể dùng quan hệ đều dùng hết. 1000 vạn mức, kỳ thật là hắn công phu sư tử ngọa mani Đỗ Chân nói không có sai. Tôn Thành thật đem Đỗ Chân nơi công ty, coi như là mượn tiền công ty, làm hắn tới tưởng, đầu tư công ty chính là đánh đầu tư ngụy trang, trên thực tế là mượn tiền công ty. Hắn không nói rõ lợi tức sự, chính là muốn mượn Đỗ Chân quan hệ, tận lực đem lợi tức đè thấp, hoặc là không cho ít lợi tốt nhất, nếu mượn một lần, khẳng định hướng đa số nói, đầy trời kêu giới, cố định con tiền, sinh ý trong sân không xưa nay chính là như vậy là money hắn đây là đem ngày thường ở bàn tiệc. Thượng nói sinh ý tập tính, đưa tới nơi này tới, muội phu, ngươi đây là tại giáo huấn ngươi ca, Tôn Thành uống lên chút rượu, hắn uống rượu liền lên mặt, ngày thường nương này không thiếu ở bên ngoài chán rượu, nhưng hiện tại ở dư gia trên bàn cơm. Hắn trong lòng tức giận, liền mang theo chút cảm xúc, hơn nữa đỏ mặt tía tai, không khỏi cho người ta một loại bức bách cảm giác, Đỗ Chân còn có điểm lăng, nhưng Dư Hoàn Hoàn đã nhíu mày, Lâm Phân phản ứng so với bọn hắn càng mau, đương trường sắc mặt liền không hảo, Thành Thành, ngươi làm gì vậy đâu, như thế nào tiểu Đỗ không cho ngươi hỗ trợ, ngươi liền tính toán trở mặt, tiểu Đỗ chính là cái bình thường viên chức. Hắn còn có thể quản công ty như thế nào thao tác? Lại nói tiếp cũng là thân thích, người như vậy bức người liền có điểm không hảo, Dư Kiến Quốc nhìn xem cháu ngoại trai. Lại nhìn xem bạn già, từ giữa ba phải, có nói cái gì, hảo hảo nói, nhị cữu, không có gì hảo thuyết, người cũng thấy, ta tới cửa vài lần, mợ trong tối ngoài sáng chán, trước kia như thế nào không nói chính là cái viên chức nhỏ. Mấy trăm vạn đại bôn đều khai, hiện tại giả nghèo, trang cái gì trang đâu. Hắn đứng lên, liếc Lâm Phân, nói như vậy một câu, người liền đi rồi, theo môn loảng xoảng một thanh âm vang lên, Lâm Phân gào lên, làm gì vậy a? Thổ phỉ cường đạo, hắn còn có điểm đương người vãn bối bộ dáng, như vậy cùng người ta nói lời nói, mẹ, người bớt tranh cãi, xem Dư Kiến Quốc sắc mặt có điểm không tốt. Dư Hoàn Hoàn thấp giọng nói, vậy ngươi có điểm đương người trưởng bối bộ dáng không có? Vãn bối dẫn theo đồ vật tới cửa vài lần, ngươi biết rõ có việc, còn từ giữa xảo hợp, ngươi đương trưởng bối chính là như vậy đương. Dư Kiến Quốc ngày thường là cái người hiền lành, phàm là xả đến dư gia kia một sạp, liền dễ dàng phía trên. Hắn giống, Lâm Phân cũng không thể so hắn khí nhược. Ta đương trưởng bối làm sao vậy? Ta làm sai chỗ nào? Dư Kiến Quốc, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi con rể là quốc gia tổng lý? Là Bill Gates, ngươi nghe không nghe hắn vừa rồi những lời này đó? Mở miệng chính là 1000 vạn, tiểu Đỗ làm đầu tư ngành sản xuất. Ta tuy không hiểu cái gì là đầu tư, nhưng ta biết cùng tiền giao tiếp dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi trong xưởng cái kia lão Tần là như thế nào đi vào? Một cái tiểu xuất nạp lợi dụng quan hệ tham hơn 10 vạn. Đi vào ngồi 5 năm money ngươi có phải hay không vì cháu ngoại trai? Muốn cho ngươi con rể đi vào ngồi mấy năm, làm ngươi nữ nhi ở bên ngoài chờ. Kia có thể giống nhau sao? Nhắc tới lão Tần, Dư Kiến Quốc có chút khí hư. Như thế nào không giống nhau? Như thế nào không giống nhau ngươi cùng ta nói? Nghe hắn vừa rồi nói không có, tiền trả nước 10 vạn, người đại tỷ kia một nhà ngươi còn không hiểu biết, bọ chó còn có thể véo một phen huyết, làm cho bọn họ ra 10 vạn, ngươi cảm thấy việc này có thể dễ làm. Ta nói như thế nào gần nhất như vậy ân cần, ngày thường 3 năm 5 năm nhớ không được ngươi cái này đương cựu cữu. Lúc này tới, chôn cấp cà chúc Tết, không có hảo tâm money, mẹ. Các người này đều xả đến chỗ nào rồi, ta xả đến chỗ nào rồi. Ta liền xả Dư Mỹ kia toàn ra nha, nhìn một cái vừa rồi nói kia lời nói, đó là ở đánh ngươi mẹ nó mặt nha, nói chúng ta trang cái gì, chúng ta trang chúng ta cũng không thượng nàng Dư Mỹ ra mượn một mao tiền, Lâm Phân càng nói càng kích động, ngươi còn giảng không nói đạo lý. Không phải ngươi lúc trước vì trang mặt mũi, Làm đỗ chân, ta làm đỗ chân làm sao vậy? Nữ nhi của ta gả chồng gả hảo điểm làm sao vậy? Nữ nhi của ta hôn lễ trường hợp bãi lớn, chính là sai rồi, chẳng lẽ Dư Kiến Quốc, ở các ngươi Dư gia nhân tâm, nữ nhi của ta gả người xin cơm mới là chính trị chính xác. Như vậy chính là đối, như vậy liền không những cái đó dùng người mặt hướng phía trước. Không cần người mặt chiều sau người tới cửa, chúng ta người một nhà nên quá đến khổ hề hề, như vậy là có thể kê cao gối mà ngủ. Ngươi xả hoàn hoàn làm cái gì? Càng nói càng thái quá, ta thái quá cái gì? Ở ngươi Dư Kiến Quốc trong lòng, ngươi chính là như vậy tưởng, ngươi chưa bao giờ nói Dư gia người làm được đúng hay không? Liền từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, ở chính mình người trong nhà trên người tìm nguyên nhân, ngươi như thế nào không nói nói hắn tôn thành dựa vào cái gì mở miệng chính là 1000 vạn? Còn không làm sự không được. Nhà ta tiểu đỗ thiếu hắn, Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân cãi nhau, liền trước nay không xảo thắng quá, vừa mới bắt đầu hắn giống, là xuất phát từ đầu óc nóng lên, này sẽ nghe Lâm Phân nói, trong lòng cũng có chút chột dạ, hồng hồ thủy nha lãng nha sao lãng đánh lãng a, hồng hồ bờ biển là nha sao là quê nhà a, một trận phá lệ vang dội tiếng chuông, là Dư Kiến Quốc di động vang lên. Dư Kiến Quốc móc di động ra, là hắn đại tỷ Dư Mỹ đánh tới, di động mới vừa tiếp, bên trong liền truyền đến Dư Mỹ bén nhọn thanh âm ni Lâm Phân không cần nghe. Liền biết Dư Mỹ cùng Dư Kiến Quốc nói cái gì, không ngoài nàng Lâm Phân như thế nào, Dư gia người như thế nào, lại mắng Dư Kiến Quốc không màng huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình. Đây là Dư Mỹ lão chiêu số. Nhưng không chịu nổi Dư Kiến Quốc chính là ăn này bộ. Bởi vì này một bộ, Lâm Phân bị nhiều ít ủy khuất, vài thập niên đều chịu lại đây. Lâm Phân tức giận đến trở về phòng ngủ chính, Dư Hoàn Hoàn nhìn xem nàng ba đối với điện thoại nói nhận lỗi nói. Có điểm nghe không nổi nữa, lôi kéo Đỗ Chân cũng vào phòng ngủ chính. Tiểu Đỗ, vừa rồi kia lời nói còn có Tôn Thành nói, đều không cần để ở trong lòng. Ngươi cùng Hoàn Hoàn kết hôn, không phải cùng Dư gia người kết hôn, không cần vì bận tâm chúng ta, liền làm ra cái gì vi phạm nguyên tắc sự, Dư gia đám kia người chính là đầu không rõ ràng lắm. Người ba cũng là, hắn ngày thường khá tốt, chính là gặp phải Dư gia người không rõ ràng lắm Money, mẹ. Ta, được rồi, ngươi cùng Hoàn Hoàn trở về đi, đừng xử nơi này, ngươi ba chờ hạ treo điện thoại. Còn phải cùng ta xảo, các ngươi lưu trữ không thích hợp mẹ, nếu không ngươi theo chúng ta hồi bên kia đi, thư phòng còn có một chương giường, có thể ngủ hạ, Lâm Phân buồn cười mà nhìn nữ nhi. Lời này làm ngươi ba nghe thấy, phi nói trắng ra dưỡng cái cô nương, được rồi, hai vợ chồng chi gian sự, liền phải có gan đối mặt giải quyết, chỉ khi né tránh không có gì dùng, sớm hay muộn đến giải quyết. Nàng Dư Mỹ liền sẽ chiêu này, xả cái gì huynh đệ tỉ muội tình, mẹ ngươi cũng không phải không đối phó được nàng, ngươi ba thương ngươi, cũng đau tiểu đỗ, chỉ bằng này nàng Dư Mỹ huynh đệ tỉ muội tình phải sau này chạm mân y, hảo. Các ngươi chạy nhanh trở về, đừng xử ở chỗ này, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân ra ra môn. Có thể đoán trước đợi lát nữa hai vợ chồng già vẫn là muốn xảo hai câu. Nhưng Dư Hoàn Hoàn đối nàng mẹ có tự tin, nàng ba liền không phải đối thủ, chính là trong lòng nghĩ đặc biệt không thoải mái. Nàng nhỏ giọng cùng Đỗ Chân nói về trước kia trong nhà một ít việc. Từ nàng khi còn nhỏ, Dư Mỹ bối mà xúi dục Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân cãi nhau. Đến mỗi lần Dư Mỹ không chiếm lý, nàng liền càn quấy lấy huynh đệ tỉ muội tình đắn đo Dư Kiến Quốc. Trở về cùng Lâm Phân xảo. Nếu không phải nàng mẹ lợi hại, hiểu biết hắn ba biết đúng bệnh hốt thuốc, hai vợ chồng khẳng định đã sớm xảo bè. Ta đã quên cùng ngươi nói, liền tính ngươi có thể giúp hắn làm ra tài chính, cũng sẽ không đối với ngươi có cái gì chỗ hỏng, ta cũng khẳng định không cho ngươi giúp hắn, ta lại keo kiệt lại mang thù. Đỗ Chân xem nàng, miệng chu, mặt phồng lên, cái mũi nhăn, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. hắn duỗi tay gãi gãi nàng chóp mũi. Ngươi mang thù, ta chính là keo kiệt mang thù a kia nếu là giúp. Dư Hoàn Hoàn vốn dĩ lệch qua hắn cánh tay thượng, cả người giống vô đuôi hùng treo. Nghe được lời này, đứng thẳng, ngươi như thế nào có thể giúp hắn? Ngươi hẳn là cùng ta mặt trận thống nhất, tự hồ nghĩ đến cái gì nghiêm trọng vấn đề. Nàng ngữ tốc mau đứng lên, đối Đỗ Chân gửi đi tẩy não bao kỹ năng, từ hai vợ chồng người chính là muốn mặt trận thống nhất. Đến Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc chi gian một ít mâu thuẫn. Đều lấy tới làm ví dụ, vì gia đình hài hòa, mặt trận thống nhất là chính trị chính xác, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta cãi nhau? Nói đến cãi nhau khi, nàng tròn tròn đôi mắt trừng đại, rõ ràng hẳn là uy hiếp, nhưng dừng ở Đỗ Chân trong mắt vẫn là đáng yêu. Ngươi có biết hay không, ngươi mỗi lần uy hiếp người bộ dáng, cùng kẹo bông gòn đặc biệt giống ách, nàng cùng kẹo bông gòn giống, xả đến chỗ nào vậy? Vậy ngươi còn có nghĩ cùng ta cãi nhau? Ngươi biết không, ta mẹ mỗi lần cùng ta ba cãi nhau, ta ba đều ngủ sofa, đây là uy hiếp. Đỗ Chân khẳng định không nghĩ ngủ sofa, ta khẳng định sẽ không theo ngươi cãi nhau, này liền đúng rồi, nàng cảm thấy mỹ mãn nói. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng lấy ra di động, đúng rồi, ta phải cho ta tỷ gọi điện thoại, ta mẹ hỏa lực mãnh lên. Ta ba không nhất định có thể chống đỡ trụ, phải tỷ của ta làm ta ba công tác, ngươi cùng ngươi tỷ còn phân công hợp tác. Đúng vậy, ta phụ trách ta mẹ, tỷ của ta phụ trách ta ba, ngươi nói chúng ta làm nhi nữ nhiều mệt, lão nhân ra cãi nhau chúng ta còn phải từ giữa làm công tác, nàng làm bộ làm tịch nói. Chúng ta đây về sau cũng sinh hai cái đi, gần nhất Đỗ Chân nghiên cứu không ít sinh bảo bảo sự. Lại cho hắn mở ra một phiến tân đại môn, lời này Dư Hoàn Hoàn nghe thấy được, nhưng Dư Diễm Diễm chuyển được điện thoại, nàng không rảnh lo cùng Đỗ Chân nói, tỷ, ngươi bên kia làm sao vậy? Không có gì, có chuyện gì ngươi nói? Ngoặc kép, hết chương.